cực phẩm cuồng thiếu, chương 491, chiếm thượng phong, đẩy vào tuyệt cảnh. Góc truyện audio.com, vừa nãy, ở Trừ Huyền Cơ cùng Ô Mộc đại chiến đồng thời, Diệp Phàm đem tốc độ đề đến cực hạn, toàn lực hướng về Ngũ Thánh Sơn lao nhanh. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra bởi vì Ô Mộc cùng Trừ Huyền Cơ giao thủ tốc độ thực sự quá nhanh, Diệp Phàm ở lao nhanh trên đường không cách nào thấy rõ thân ảnh của hai người, nhưng cũng thông qua mạnh mẽ tâm thần cảm ứng, phán đoán ra tình thế. Hắn biết rõ Trừ Huyền Cơ trong thời gian ngắn không làm gì được Ô Mộc chỉ vì Ô Mộc trong tay cực phẩm cao cấp pháp khí Chiêu Hồn Phiên. Chiêu Hồn Phiên, để Ô Mộc nắm giữ vượt cấp khiêu chiến tư bản. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Trừ Huyền Cơ trong tay không có pháp khí, nếu không thì, mặc dù Ô Mộc có chiêu Hồn Phiên ở tay cũng phải máu tươi tại chỗ. Lúc này, mắt thấy giao chiến giằng co Ô Mộc kiêu ngạo hung hăng, Diệp Phàm không nhịn được mở miệng. Trừ Huyền Cơ không có pháp khí, hắn có. Hắn hôm nay, trong tay có Quỷ Mị Hồ Lô, Huyền Diệp Phi Đao, Hắc Thiết Quyền Sáo cùng U Linh Nhẫn. Trong đó, Quỷ Mị Hồ Lô cùng Huyền Diệp Phi Đao là trung cấp pháp khí, Hắc Thiết Quyền Sáo cùng U Linh Nhẫn đều là cao cấp pháp khí. Hắc Thiết Quyền Sáo có thể để cho tốc độ công kích cùng uy lực tăng lên gấp đôi, U Linh Nhẫn ngoại trừ che giấu hơi thở, cảm ứng khí tức công năng ở ngoài, tốc độ tăng cường có thể đạt đến gấp 3. Người đi đánh giết Ô Mộc lão tặc đại đệ tử Khô Vinh. Trừ Huyền Cơ trong nháy mắt đọc hiểu Diệp Phàm ý tứ, nhưng vẫn chưa lựa chọn sử dụng Diệp Phàm pháp khí. Bởi vì, hắn quá kiêu ngạo rồi. Dưới cái nhìn của hắn, Ô Mộc chỉ là chỉ nửa bước vào đỉnh cao cương khí cảnh mà thôi, mà hắn pháp thuật tu vi cũng là nửa bước tột đỉnh cương khí cảnh, tu vi võ học đã hoàn toàn bước vào tột đỉnh cương khí cảnh. Coi như Ô Mộc nắm giữ cực phẩm cao cấp pháp khí Chiêu Hồn Phiên, hắn cũng không thể nào tiếp thu được, không thể đánh bại Ô Mộc. Sư phụ, Ô Mộc lão tặc tâm thuật bất chính, tội ác tày trời, nếu để cho hắn đào tẩu, đều sẽ tạo thành không thể nào đoán trước kết quả. Bảo hiểm để, ngươi vẫn là trước tiên thả xuống kiêu ngạo đi. Diệp Phàm từ nhỏ liền cùng Trừ Huyền Cơ sinh hoạt chung một chỗ, quan hệ của hai người từ lâu vượt qua phổ thông thầy trò, lẫn nhau trong lúc đó hiểu nhau. Biết rõ Trừ Huyền Cơ không cách nào thả xuống cường giả kiêu ngạo. Lập tức nói nhắc nhở, vèo, vèo, vèo, dứt tiếng, Diệp Phàm. Không giống nhau, không chờ Trừ Huyền Cơ khôi phục, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Huyền Diệp Phi Đao, Hắc Thiết Quyền Sáo cùng U Linh Nhẫn toàn bộ bay về phía Trừ Huyền Cơ. Nghe Diệp Phàm như vậy nói chuyện, Trừ Huyền Cơ cũng ý thức được hôm nay nếu là để cho chạy Ô Mộc, ngày sau coi như Viêm tự mình đứng ra. Cũng rất khó đánh giết Ô Mộc, rõ ràng tất cả những thứ này đồng thời, Trừ Huyền Cơ thấy Diệp Phàm đem ba cái pháp khí đưa tới, không thể làm gì khác hơn là thả xuống cường giả kiêu ngạo, vung tay lên, một đạo cương khí chen lẫn khí lưu đem ba cái pháp khí quyển ở trước người. Hả, nguyên bản Ô Mộc vừa bắt đầu nghe được Diệp Phàm nói muốn trợ Trừ Huyền Cơ một chút sức lực, cho rằng Diệp Phàm là bọ ngựa đấu xe không biết tự lượng sức mình. Cảm thấy có chút buồn cười. Lúc này, rõ ràng Diệp Phàm ý đồ, lập tức đưa mắt rơi vào ba cái pháp khí bên trên. Ha, Trừ lão cẩu, coi như ngươi mang theo Hắc Thiết Quyền Sáo, đồng thời thao túng phi đao cũng không thể đánh giết ta, còn cái kia U Linh Nhẫn, hắc theo ta được biết, đó là dùng đến ẩn giấu cùng cảm ứng khí tức. Thân là Hoa Hạ luyện khí đại sư, Ô Mộc một chút liền nhận ra ba cái pháp khí, nhưng lại không biết U Linh Nhẫn có một đôi, hơn nữa có thể dung hợp thành là cao cấp pháp khí, tốc độ tăng lên gấp 3, vẫn như cũ có vẻ không có sợ hãi. Không hề trả lời, Trừ Huyền Cơ trước tiên mang theo Hắc Thiết Quyền Sáo cùng U Linh Nhẫn, đồng thời dụng ý niệm thôi thúc. Vèo, pháp khí thôi thúc, Trừ Huyền Cơ thân hình lóe lên, lần thứ hai đánh về phía âm sát quái vật, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tốc độ của hắn làm sao trong chớp mắt trở nên nhanh như vậy? Đột nhiên cảm ứng, được Trừ Huyền Cơ tốc độ tăng lên dữ dội, Ô Mộc cả kinh biến sắc mặt. Trước hắn có thể nhìn ra Trừ Huyền Cơ tốc độ tương đương với hắn 5 lần, mà hắn thôi thúc qua lại chu sau khi, đem chênh lệch thu nhỏ lại. Lúc này, Trừ Huyền Cơ tốc độ đột nhiên tăng lên tới hắn gấp 10 lần trở lên, coi như hắn thôi thúc qua lại chu cũng cực kỳ nguy hiểm. Chết, ngay khi Ô Mộc vì là Trừ Huyền Cơ tốc độ tăng lên khiếp sợ không thôi, đồng thời Trừ Huyền Cơ đã giết tới âm sát quái vật trong vòng trăm thước, hữu quyền lần thứ hai vung ra. Hô, nắm đấm thép vung, cương khí dũng. Một đạo cô đọng cương khí từ Trừ Huyền Cơ hữu quyền bên trong bắn ra, trải qua Hắc Thiết Quyền Sáo tăng cường uy lực sau, gào thét đánh về âm sát quái vật. Cú đấm này, Trừ Huyền Cơ bởi vì vận dụng Hắc Thiết Quyền Sáo 9981. Lần uy lực tăng gấp đôi, đã biến thành 162 lần. Tương đương với tột đỉnh cương khí cảnh võ giả không dùng tới võ kỹ uy lực công kích 162 lần. Uy lực như vậy coi như là tiên thiên đại viên mãn võ giả cũng phải tránh né mũi nhọn, không dám mạnh mẽ chống đỡ. Bởi vì vừa nãy khiếp sợ thất thần, Ô Mộc bỏ qua thao túng âm sát quái vật né tránh cơ hội, lúc này muốn thao túng đã không kịp. Thậm chí, liền ngay cả thao túng âm sát quái vật dùng công kích suy yếu Trừ Huyền Cơ uy lực của một quyền này cũng không kịp rồi. Ầm, tiếng vang nặng nề truyền ra, cương khí đột nhiên nổ bể ra đến, năng lượng ba động khủng bố trực tiếp đem chu vi nổ thành một mảnh chân không, âm sát quái vật trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành âm sát khí, trong đó đem gần một nửa âm sát khí trực tiếp bị bốc hơi lên. Mà thân là âm sát quái vật hạt nhân chỗ then, chốt oán linh ở năng lượng xung kích ở giữa nhất. Ương chịu đựng to lớn nhất xung kích một thoáng bay ra ngoài cách xa hơn 100 mét, trên người ánh sáng màu đen hoàn toàn yếu đi xuống không nói, thể tích giảm thiểu đầy đủ một nửa. Tụ, uy lực của một quyền này xa xa nằm ngoài dự đoán của Ô Mộc, sợ đến hắn trong lòng run lên, vội vã thôi thúc pháp thuật thao túng âm sát khí, đoàn tụ âm sát quái vật. Xèo, đang lúc này, một đạo chói tai tiếng xé gió vang lên. Huyền Diệp phi đao đột nhiên từ Trừ Huyền Cơ trong tay bay ra, phi đao mặt trên bao vây một tầng cương khí, đồng thời còn nhiễm hắn nồng nặc tinh lực chỗ đi qua, 5 mét trong phạm vi âm sát khí toàn bộ bị bốc hơi lên. Chợt, không giống nhau, không chờ oán linh bổ sung âm sát khí, đoàn tụ quái vật thân, Huyền Diệp phi đao liền hóa thành một tia sáng trắng, xuyên thấu thân thể của nó, gào, oán linh vừa nãy liền bị Trừ Huyền Cơ một quyền trọng thương, lúc này lần thứ hai gặp phải công kích trên người ánh sáng màu đen triệt để ảm đạm xuống, hấp thu âm sát khí tốc độ giảm nhiều. Mà thời gian này, vừa vặn bù đắp Trừ Huyền Cơ sử dụng sát chiêu, sát khí trùng thiên. Dừng lại kỳ, vèo, nhân cơ hội này, Trừ Huyền Cơ thân thể bổ một cái, đánh về phía oán linh. Trước bởi vì âm sát quái vật quá lớn, uy lực quá mạnh, Trừ Huyền Cơ không dám quá mức tới gần. Dẫn đến sự công kích của chính mình uy lực yếu bớt không ít. Lúc này, âm sát quái vật bị đánh tan, tạm thời không có đoàn tụ, mà oán linh lại bị trọng thương. Trừ Huyền Cơ tự nhiên dám gần người, xì xì, cực tốc lướt ra khỏi đồng thời. Trừ Huyền Cơ há mồm phun một cái, đem một cái bản mệnh tinh huyết phun bên phải tay hắc thiết quyền sáo bên. Trên, không, thấy cảnh này, Ô Mộc kêu rên một tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, Trừ Huyền Cơ vừa nãy cú đấm kia uy lực đã đủ kinh thế hãi tục, lúc này nếu là thêm vào bản mệnh tinh huyết bị thương nặng, oán linh rất có thể không cách nào chống lại. Trực tiếp bị xóa bỏ. Nghĩ đến đây, Ô Mộc không còn dám kế tục chém giết mà là điên cuồng thôi thúc ý niệm trong tay chiêu hồn phiên dương lên, hóa thành một cái hố đen. Ô ô ô ô ô ô, nhận được triệu hoán, bị thương nặng oán linh đột nhiên tan ra trở thành một cái nhỏ yếu oán linh. Nhanh chóng dâng tới chiêu hồn phiên. Ô Mộc lão tặc nhận lấy cái chết, mắt thấy Ô Mộc dọa phải thu hồi oán linh, Trừ Huyền Cơ sững người lại, sau đó thay đổi phương hướng. Lao thẳng tới Ô Mộc, dường như trước như thế, Ô Mộc sớm có phòng bị, trước tiên thôi thúc phi hành chu, vừa cấp tốc thoát đi, vừa triệu hồi oán linh, chỉ là so với trước mà nói, Trừ Huyền Cơ thôi thúc Ô Linh nhẫn tốc độ tăng lên gấp 3. Đã như thế, dù là Ô Mộc đem bú sữa nhật người vợ kính sử dụng cũng không thể chạy trốn, ngược lại là cùng Trừ Huyền Cơ khoảng cách chính đang cấp tốc rút ngắn. Đáng chết, tốc độ của hắn làm sao trong chớp mắt tăng lên nhiều như vậy? Lẽ nào là hắc thiết quyền sáo cùng U Linh Nhẫn có tăng tốc độ công năng? Cảm ứng được Trừ Huyền Cơ khí tức chính đang cấp tốc tiếp cận, Ô Mộc trong lòng như đốt nhưng không nghĩ ra cái nguyên cơ đến. Bởi vì ở trong trí nhớ của hắn, hắc thiết quyền sáo mặc dù là cao cấp pháp khí, nhưng chỉ có tăng cường tốc độ công kích cùng uy lực công năng, mà U Linh Nhẫn chỉ có ẩn giấu cùng phát hiện khí tức công năng. So với mà nói, hắn phi hành chua tuy rằng chỉ là chung cấp pháp khí, nhưng bởi vì chỉ có tăng lên tốc độ này một cái công năng, có thể mang tốc độ tăng lên 3 đến 4 lần. Không được lại tiếp tục như thế cũng bỏ mạng ở với này rồi. Mắt thấy Trừ Huyền Cơ khí tức cách mình chỉ có không tới 200 mét, Ô Mộc ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó dư quang nhìn thấy chính đang cấp tốc lên núi Diệp Phàm. Có, nhìn thấy Diệp Phàm, Ô Mộc sáng mắt lên, lập tức thay đổi đường chạy trốn, khác nào một con chim lớn, đột nhiên đáp xuống, đánh về phía Diệp Phàm. Dưới cái nhìn của hắn, Trừ Huyền Cơ đối với Diệp Phàm đặc biệt sủng ái, nếu là đủ nắm lấy Diệp Phàm, liền có thể để Trừ Huyền Cơ sợ ném chuột vỡ đồ, không dám động thủ với hắn. Người muốn chết, thấy cảnh này, Trừ Huyền Cơ giận tím mặt, xèo, gào thét qua đi. Trừ Huyền Cơ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Huyền Diệp phi đao lần thứ hai bay ra, gào thét bắn về phía Ô Mộc phía trước, muốn ngăn cản Ô Mộc xuống tay với Diệp Phàm. Bạch, Ô Mộc vừa muốn kết ấn thôi thúc pháp thuật chế phục Diệp Phàm, bỗng nhiên nghe được phi đao gào thét âm thanh, sợ đến biến sắc mặt, vội vã thay đổi phi hành phương hướng. Vèo, Huyền Diệp phi đao hóa thành một tia sáng trắng, từ Ô Mộc nhằm phía Diệp Phàm tất kinh con đường xẹt qua, nếu không là Ô Mộc né tránh đúng lúc, lần này liền có thể đem hắn đánh giết. Xèo, xèo, xèo, một đòn không được, Trừ Huyền Cơ kế tục thao túng Huyền Diệp phi đao ám sát Ô Mộc, phi đao mỗi qua lại một lần, liền sẽ khiến cho một lần không bạo thanh, tốc độ uy lực vượt xa Diệp Phàm sử dụng thời gian. Ô Mộc ỷ vào nắm giữ tăng lên tốc độ phi hành Chu Tiến Hành né tránh, nhưng cũng không thong dong, ngược lại. Là vô cùng chật vật, mấy lần suýt nữa bị phi đao đâm tới. Mà Trừ Huyền Cơ cùng hắn khoảng cách lần thứ hai thu nhỏ lại, chỉ có không tới 100 mét rồi. 10 mét, đôi này, chuyện này đối với hậu thiên cảnh giới tu luyện giả mà nói là nguy hiểm khoảng cách. 30 đến 50 mét, đôi này, chuyện này đối với tiên thiên cảnh giới tu luyện giả là nguy hiểm khoảng cách. Mà, 100 mét, đôi này, chuyện này đối với cương khí cảnh cường giả tuyệt thế mà nói là nguy hiểm khoảng cách chớp mắt tức đến. Trừ lão cầu, ngươi không nên ép ta. Chấm, nhận ra được Trừ Huyền Cơ khí tức cách mình đã không tới 100 mét, Ô Mộc trong lòng bị khí tức nguy hiểm bao phủ, cả người trở nên khủng hoảng bất an, chợt lại khuôn mặt dữ tợn giống to lên. Không để ý đến, Trừ Huyền Cơ kế tục toàn lực truy kích. Trừ Huyền Cơ, ngươi nên rõ, rằng, lấy thực lực của ta, nếu là vận dụng ý niệm lực công kích ngươi đồ đệ tuyệt đối không cách nào chống đối. Nếu như ngươi không muốn ngươi đồ đệ hình thần đều diệt tốt nhất lập tức dừng lại. Thời khắc nguy cấp Ô Mộc hí lên giống to lên, nỗ lực dành cho Trừ Huyền Cơ uy hiếp. Người đều có thể thử xem, Trừ Huyền Cơ quát lạnh một tiếng, kế tục truy kích Ô Mộc tốc độ không giảm, không hề để tâm Ô Mộc đối với Diệp Phàm phát động ý niệm công kích. Bởi vì, tận mắt chứng kiến Diệp Phàm mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp hắn, có 10.000 cái lý do tin tưởng Ô Mộc như vậy làm bằng muốn chết. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.